Vũ Hậu Thanh Thần, chương 84, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng trà của bệnh viện công, hai bình nước nóng đứng cạnh nhau, ánh sáng trắng lạnh treo trên đỉnh đầu, lóa mắt, chiếu vào đáy mắt dì Khương xanh biếc khô dù chỉ trang điểm nhẹ nhàng, bà ấy vẫn rạng rỡ như trước, túi sách đeo giữa cánh tay, bà ấy đi theo Tống Khinh Trầm vào cửa và đóng lại. Thôi nào, ngăn cách Chu Chỉ Vọng ở ngoài cửa. Mẹ Khương Triệt có đôi mắt sắc bén, lúc nheo lại, đôi mắt nhướng lên, tạo cho cô cảm giác đang bị dò xét, cứ như vậy quét toàn thân Tống Khinh Trầm lên xuống một lần. Cháu không cần căng thẳng, cô tìm cháu cũng không có ý tứ gì khác, trong phòng trà không có chỗ nào có thể ngồi xuống. Tống Khinh Trầm đứng ở đầu kia, nhấc mí mắt lên, sợi tóc đen rơi xuống gần vành tai. Chu Chỉ Vọng cho thời gian quá ngắn, mẹ Khương Triệt cũng không có lời mở đầu. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính. Cô thấy Tống Khinh Trầm mím môi không lên tiếng, chậm rãi mở miệng. Hôm nay cô tới tìm cháu là vì con trai cô, Khương Triệt. Tống Khinh Trầm vẻ mặt khẽ động, không nói lời nào. Cô biết, cô có một đứa con trai tồi tệ. Sau khi cô ly dị bố của thằng bé, nhiều năm qua, thằng bé đều đi theo cô. Nhưng công việc của cô rất bận rộn, cũng không có thời gian trông chừng thằng bé hàng ngày làm gì. Bên ngoài có bạn bè như thế nào, trong trường học làm chuyện phiền phức gì khiến người ta tức giận, chờ đến khi cô phát hiện ra, tất cả đã muộn, Khương Triệt biến thành tên côn đồ có tiếng. Anh ấy thật sự nổi tiếng, Tống Khinh Trầm đồng ý, nhưng không tỏ thái độ, chỉ chán nản lắng nghe, cũng không phản bác. Công việc bận rộn là một lý do mà tất cả các bậc cha mẹ cũng sẽ tìm đến, như thể với lý do này, có thể gạt bỏ tất cả các trách nhiệm. Con ngoan hay hư không liên quan đến cha mẹ. Bà Khương dừng lại, cô nghĩ cháu cũng nên biết, bên cạnh Khương Triệt có rất nhiều con gái. Tống Khinh Trầm lơ mơ lắng nghe, tùy tiện gật gật đầu. Quả thật rất nhiều, sau khi chuyển trường trung học, mỗi người đi theo bên cạnh Khương Triệt, đều được cô ghi vào trong nhật ký. Nhưng thật ra có thể ảnh hưởng đến thằng bé cũng không nhiều, một người là Tưởng Kiều, lúc cô ấy học trung học. Tống Khinh Trầm cắt ngang lời mẹ Khương. Dì Khương, cô bấm điện thoại di động, nhìn thoáng qua thời gian, không kêu không ngạo nhắc nhở bà ấy. Cháu sắp đến giờ tới lớp rồi. Giọng nói của mẹ Khương đột nhiên ngừng lại, nhìn chằm chằm cô gái nhỏ trước mặt này. Thoạt nhìn gầy và yếu ớt, làn da trắng và mái tóc đen thẳng được chải chuốt cẩn thận. Trên thực tế đôi mắt vừa to vừa sáng, nên có suy nghĩ của riêng mình. Mẹ Khương nói ngắn gọn. Trong khoảng thời gian này tâm trạng Khương Triệt không tốt, thằng bé không về nhà, không nghe điện thoại, ngay cả căn nhà thuê ban đầu cũng không trở về, mỗi ngày đều ở nhà bạn bè. Cô hỏi mấy bằng hữu bên cạnh thằng bé, cũng không ai biết chuyện gì xảy ra. Cuối cùng, vẫn là Tường Kiều nói cho cô biết, có quan hệ với cháu. Tống Khinh Trầm chậm rãi cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào gạch trắng trong bệnh viện. Nó hiện lên hình ảnh phản chiếu của cô, Tống Khinh Trầm. Cháu thích thằng bé, đúng không? Tống Khinh lông mi khẽ run rẩy. Đã là chuyện của quá khứ rồi, phải không? Cô tìm thấy lá thư của cháu trong phòng của thằng bé. Thật xin lỗi, thằng bé không có mở thư, là cô đã mở ra. Tống Khinh Trầm bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm bà ấy. Trong đầu không ngừng suy tư, cô viết nó thử lúc nào, cho đến khi nghe dì Khương nói ra một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên bao đựng thư có một câu, mỗi mảnh sóng biển được anh cứu vớt đều có thể lội ngược dòng mà lên. A Triệt rất thích những lời này, từ lúc còn học trung học, thằng bé vừa mới đến thành phố này đã lén lút chạy ra ngoài hát, nhận được thư của fan, bên trong viết cho thằng bé một bài hát ủng hộ, phần điệp khúc chính là câu này. Thằng bé in toàn bộ bài hát ra, treo trên bức tường đầu giường của nó, sau khi chuyển đi, những thư khác không mang theo, chỉ mang theo lời bài hát ở đầu giường đi. Tống Khinh Trầm, cô không biết, lời bài hát này chính là do cháu viết. Tống Khinh Trầm trầm mặc một lát, cô không biết nên nói cái gì, cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ, nghiêm túc thật sự nghe bà ấy nói xong, lại biết mình là tiểu bối, cung kính hỏi. Dì Khương, lời cô muốn nói với cháu, sắp kết thúc sao? Mẹ Khương Triệt vội vàng hít sâu một hơi, thật xin lỗi, chậm trễ cháu quá lâu, cô biết, cháu là một đứa trẻ ngoan. Mặc dù điều kiện gia đình bình thường, người bố của cháu còn mang bệnh, nhưng cháu tương đối thông minh, thành tích từ năm thứ hai trung học bắt đầu tăng vọt, kỳ thi trung học trước đó đều bình thường không có gì lạ, nhưng gần đây thi lại đứng đầu, Tống Khinh Trầm bỗng nhiên ngẩng đầu. Cô đang điều tra cháu. Cô chỉ muốn biết kiểu người con gái mà con trai cô thích ở trường gần đây. Giọng điệu bà ấy trầm xuống. Bây giờ cô đã biết là kiểu người khác hoàn toàn với thằng bé. Không có gì ngạc nhiên khi thằng bé thích cháu. Cho nên, bất luận như thế nào, cô đều muốn nói cho cháu biết. Khương Triệt hẳn là đã nói với cháu những lời tương đối quá đáng đi. Những lời đó đều là cô bức thằng bé. Trong nháy mắt, cổ họng Tống Khinh Trầm khô khốc, như bị nhét bông gòn vào, khàn khàn không phát ra được thanh âm. Cô bình tĩnh nhìn người phụ nữ không còn trẻ nhưng vẫn xinh đẹp trước mặt. Cô đối với Khương Triệt, hoặc là không quan tâm, hoặc là dạy dỗ sai lầm. Khương Triệt nói ra những lời kia với cháu, đều không phải ý định của thằng bé, nó đã rất đau đớn. Bà ấy dừng một chút, tầm mắt cố định trên mái tóc đen nhánh của Tống Khinh Trầm, bà nhớ rõ, lúc trước tìm người hỏi thăm tình huống của cô gái nhỏ này, cũng có được ảnh chụp của cô bé này, người bên trong có một nụ cười ngọt ngào. Nghĩ đến đây, mẹ Khương Triệt lại thấp giọng nói, cháu cũng rất buồn đi, thật xin lỗi, tất cả đã kết thúc rồi. Tống Khinh Trầm đáp lại bình thản, nhìn chằm chằm đôi mắt quen thuộc của mẹ Khương Triệt, hỏi bà. Cháu chỉ muốn hỏi cô một câu, hôm nay cô nói cho những lời này, là hy vọng cháu và Khương Triệt ở cùng một chỗ sao? Mẹ Khương dừng một chút, bình thản không gợn sóng nhìn cô, lộ ra nụ cười gần như dịu dàng. Cô chỉ là hy vọng các cháu không tiếp tục hiểu lầm nhau. Cháu và Khương Triệt thế nào? Hiện tại quyền lựa chọn đã chuyển sang tay cháu. Về phần cô, chỉ là từ góc độ của người trưởng thành cho rằng hai người không phù hợp. Sau khi rời khỏi bệnh viện, họ chia làm hai đường, cô và Chu Chỉ Vọng trở về trường học, cha Chu Chỉ Vọng và mẹ Khương Triệt có việc khác. Tống Khinh Trầm dựa vào ghế sau xe, yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Thời gian bọn họ rời đi không tốt lắm, bên ngoài còn đang kẹt xe, khẳng định tối nay tự học phải muộn một lát. Nếu là bình thường, Tống Khinh Trầm hẳn là sốt ruột. Hôm nay lại tựa hồ như không có cảm giác về thời gian, chỉ lẳng lặng cuộn mình lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe đi trên con đường chính có những trung tâm mua sắm lớn, từng chút chạy về phía trước, ngoài cửa sổ cũng chỉ có vô số ánh đèn sáng choang chói mắt. Trong bóng tối, Tống Khinh Trầm đột nhiên hỏi, Chu Chỉ Vọng, một tia sáng lóe lên, đường cong khuôn mặt rõ ràng chiếu vào mắt cô, kèm theo giọng nói chậm rãi lại trầm thấp trong bóng đêm. Sao rồi, thật ra cậu, cái gì cũng biết hết, đúng không? Biết cô và Khương Triệt, biết mẹ Khương Triệt và Khương Triệt, cũng biết mẹ Khương Triệt cùng cô. Đây là một vòng tròn logic kỳ lạ, giống như ai cũng đều ở trong đó, nhưng rõ ràng lại đặc biệt khó xử. Cho nên anh mới có thể sắp xếp mẹ Khương Triệt cùng cô gặp mặt vào lúc này. Chu Chỉ Vọng không lên tiếng, anh đã đồng ý, cơ thể Tống Khinh Trầm hướng lên trên. Sắp đem thân thể của mình cuộn tròn thành quả bóng. Cô nói, tôi không hiểu, nhưng mà, hình như lại cũng hiểu được một chút. Đổi vị trí suy nghĩ, nếu tôi là cậu, có thể cũng hy vọng sự tình được giải quyết ổn thỏa. Chỉ là, Tống Khinh Trầm cũng không biết, cô đang nói chuyện với Chu Chỉ Vọng hay là đang tự nói với chính mình, không ngừng tuôn cảm xúc của mình ra ngoài, vừa rồi còn do dự vài lần liền kiềm lại, hiện tại lại một lần nữa tuôn trào ra. Nói ra hoặc không nói ra, hình như cũng không có ý nghĩa gì. Tống Khinh Trầm thở ra một hơi thật dài, lại nhìn ra ngoài cửa sổ, thuận tiện vỗ vỗ bả vai Chu Chỉ Vọng. Quên đi, tôi sẽ không hỏi cậu biết khi nào, sao lại không nói cho tôi biết. Dù sao cậu cũng có ý tốt. Chu Chỉ Vọng ngồi bên cạnh Tống Khinh Trầm, thân hình bất động, cảm nhận được sức nóng bao trùm từ bàn tay cô gái xuyên qua áo đồng phục mỏng manh của anh. Quanh người đều là hơi ấm của cô. Trong không gian nhỏ hẹp chật chội như vậy ở trong xe, anh nhắm mắt lim dim, cười thầm. Sau đó mở cửa sổ, không khí lạnh lẽo bên ngoài tràn vào, thổi thẳng vào gáy Tống Khinh Trầm. Cô rụt cổ lại, nhỏ giọng oán giận. Không, không phải bước vào mùa hè rồi sao? Quay đầu lại, nhìn thấy nơi nguồn gió lạnh phát ra, liền gọi người bên cạnh. Cậu rất nóng sao, nếu không đóng cửa sổ lại trước đã. Xe dừng lại một lúc rồi đi. Cuối cùng đi qua đoạn đường kẹt xe nghiêm trọng, rẽ vào một khúc, thuận lợi chạy về phía trước, cảm giác hơi lạnh càng lớn hơn, theo khe hở cửa sổ chui vào trong, thổi lên tóc cô. Chu Chỉ Vọng không trả lời, anh dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại. Tống Khinh Trầm nhíu mày, nghiêng người qua, ngón tay trong bóng tối sờ loạn, không cẩn thận chạm vào chân anh, cô Cô rụt lại một chút, thấy anh không có phản ứng, lại mò mẫm tìm công tắc cửa sổ. Khoảnh khắc ngón tay cô chạm vào bộ điều chỉnh thủy tinh, Tống Khinh Trầm cảm giác được có một bàn tay bao trùm trên mờ u bàn tay cô, giữ tay cô xuống. Tay anh rất lớn, lòng bàn tay nóng bỏng, mờ u bàn tay cô cũng theo đó mà nóng lên. Trọng tâm của cô bất ổn, cả người hướng về phía anh ngã xuống, thời khắc mấu chốt, lấy tay chống một chút, sau đó ở tư thế kỳ lạ, hai người chồng lên nhau. Chu Trì tùy ý nhướng mày, đôi chân được Tống Khinh Trầm dùng để chống đỡ bị đảo lộn một chút, giữ chặt tay cô chậm rãi xoa xoa mờ u bàn tay cô, ở cự ly gần nhìn cô, thở ơ hỏi. Ôm ấp, Chu Trì vọng, Tống Khinh Trầm ho nhẹ một tiếng, một chút xấu hổ vừa mới nảy mầm đã biến mất. Cô đột nhiên ấn nút đóng cửa sổ lại, nhìn cửa kính xe bên cạnh được nâng lên. Là sợ cậu bị gió cảm lạnh, chảy nước mũi, buổi tối tự học sẽ hủy hoại hình tượng tốt đẹp mà cậu luôn xây dựng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng nói càng thái quá, Chu Trì liếc nhìn Tống Khinh Trầm một cái. Ngón tay cô đặt trên nút cửa sổ, nửa người đè lên người Chu Trì vọng, cũng không nhúc nhích, giống như đang chờ anh nói lời cảm ơn. Trong lúc giằng co ái muội, chú Kiều ở hàng ghế trước ho nhẹ một tiếng. Đến trường học rồi, thấy hai người ở hàng ghế sau đều không có động tĩnh gì, ông lại nói thêm. Học sinh trốn học đang đi về phía này, có thể sẽ có hứng thú với chiếc xe này, không chừng có lẽ sẽ nhìn vào qua cửa sổ. Cách chương.